Vừa dứt lời, nàng giống như nghe được tiếng cười trầm thấp của Hy Loan ở bên cạnh, rồi sau đó từ từ tản ra theo hơi lạnh gió đêm trên mặt nước. Nàng còn không kịp nghĩ vì sao Hy Loan cười thì đã được bao phủ bởi cánh môi ấm áp. Trong cơn mê ly, thở dốc, Hạ Lăng Vi nhìn bầu trời lớn đầy sao, khung cảnh như mơ, nhất thời không phân rõ là hư ảo hay là hiện thực. Đêm đó, Hy Loan ôm Hạ Lăng Vi hôn hồi lâu, một đường trở lại nhà gỗ, động tác Hy Loan càng lúc càng lớn mật, không hề biết điểm cực hạn, chọc cho mặt Hạ Lăng Vi đỏ bừng, thầm nghĩ đêm nay sợ là muốn công đạo tại đây rồi. Ai ngờ, quần áo cởi được một nửa, xuân tình đang dâng cao, Hy Loan lại bỗng nhiên ngừng lại, quỳ cũ giúp Hạ Lăng Vi mặc quần áo. Hạ Lăng Vi đã chuẩn bị tốt hết thảy, bây giờ tính sao chứ? Hy Loan nhẹ nhàng ôm Hạ Lăng Vi lên trên giường, rất săn sóc, nói: hôm nay còn hái thuốc cả một ngày, vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Lăng Vi liếm liếm cánh môi khô ráo, trong lòng rất bực bội, nhưng lại không thể nói rõ ràng. Nhìn Hy Loan chuẩn bị lên giường ngủ, lại càng tức, trực tiếp xoay người, chỉ để lại cho Hy Loan một cái đầu đen nhánh. Hy Loan chỉ nghĩ nàng mệt nên cũng không làm gì, ôm nàng nằm xuống bên cạnh. Bên này Hạ Lăng Vi còn đang bực bội khi nghe được hơi thở của Hy Loan dần dần vững vàng, nàng ngồi dậy, hai mắt sắp phun lửa. Hy Loan cũng mở bừng mắt nhìn nàng, nói: như thế nào, con còn... Lời nói còn chưa nói xong, Hạ Lăng Vi đã cúi xuống gặm cắn lung tung trên môi hắn, cho tới khi Hy Loan liên tục thở hổn hển, đôi mắt thanh lãnh cũng nổi lên hơi nước, Hạ Lăng Vi mới thôi, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt, giả vờ săn sóc, nói: sư phụ, hôm nay cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm một chút thôi. Trong nháy mắt, Hy Loan hiểu ra nàng đang buồn bực cái gì thì có chút dở khóc dở cười. Hắn sao không muốn chạm vào nàng, chỉ là không định ủy khuất nàng khi đang ở thời điểm thanh danh hỗn độn như vậy. Hắn thở dài, kéo Hạ Lăng Vi đang nằm xa vào trong ngực, thân mật cò cò. Đừng tức giận, mau ngủ đi. Hạ Lăng Vi hừ nhẹ vài tiếng, giãy dụa vài cái, phát hiện không có ích gì, mới thành thật tìm tư thế thoải mái, ngủ trong lòng ngực Hy Loan. Đêm còn rất dài, hai người ôm nhau ngủ, một đêm không ác mộng. Ngày thứ hai lúc trời tờ mờ sáng, Hạ Lăng Vi cảm thấy có một vật thể mềm mại nhảy tới nhảy lui ở trong ngực mình. Nàng tùy tay xoa một cái, chính là một vật lông xù xù. Lúc mở mắt thì đối diện với cặp mắt màu lam của Tuyết Đoàn. Tuyết Đoàn nói: A Lan, người tỉnh rồi. Hạ Lăng Vi nghi ngờ nhìn nụ cười ngây thơ trên mặt nó. Tuyết Đoàn, người vừa mới làm gì vậy? Một lần, hai lần là trùng hợp, chỉ là vì sao nàng cảm giác mỗi lần luôn vừa vặn dẫm vào ngực nàng. Trong mắt Tuyết Đoàn đảo một vòng, mềm mại nói: Tuyết Đoàn vừa mới gọi A Lan rời giường thôi. Thật vậy sao? Hạ Lăng Vi có chút không tin. Tuyết Đoàn gật gật đầu, đôi mắt màu lam mở to, vô tội nhìn chăm chăm Hạ Lăng Vi. Hạ Lăng Vi hừ một tiếng, thả Tuyết Đoàn xuống. Tốt nhất là như vậy. Nàng đứng dậy ôm Tuyết Đoàn đi ra ngoài, nhìn thấy Hy Loan đang ngồi trên thạch đài, tỉnh tức đã tọa, điều dưỡng nội tức cách đó không xa. Nàng an lòng trong chốc lát, nghĩ thầm, chờ thêm đoạn thời gian nữa, khi vết thương sư phụ tốt rồi, bọn họ sẽ công khai đối mặt với mọi mưa gió bên ngoài. Hiện giờ, các môn phái lớn tuy rằng đều đã rời đi, nhưng lệnh đuổi bắt Hy Loan vẫn lớn mạnh như trước. Nếu như bọn họ cứ tùy tiện đi ra ngoài, nhất định không phải đối thủ của toàn bộ tu tiên giới. Hạ Lăng Vi thậm chí đã lên kế hoạch tốt, đi từng bước điều tra rõ sự thật như thế nào, chỉ là nàng trăm triệu lần không nghĩ tới. Từ trước tới nay, kế hoạch luôn không theo đuổi kịp biến hóa, sự tình về sau lại càng mất khống chế. Ánh nắng ban mai phía xa chiếu lên mái tóc đen dài đến eo Hy Loan như mà một lớp vàng kim nhàn nhạt. Lúc nghe thấy tiếng bước chân, hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt phát ra ánh sáng. Nàng muốn đi đâu chứ? Hạ Lăng Vi đeo một cái giỏ tre sau lưng, tay cầm cuốc nhỏ. còn muốn đi ra sau sườn núi hái chút dược liệu. Hôm qua thấy có rất nhiều thứ hiếm mà còn chưa kịp hái nữa. Nàng vừa cười vừa đi ra ngoài, nhưng lòng lại không an tâm, quay đầu dặn dò. Trên bàn có một ít nước linh tuyền và linh quả, sư phụ, lát nữa nhớ ăn đấy. Mới đi tiếp vài bước, Hy Đoan giữ tay nàng lại. Ta đi cùng con. Hạ Lan Vi lắc đầu. Không cần đâu, sư phụ, vẫn nên dưỡng thương cho tốt đã. Hy Đoan nhanh chóng lấy cuốc nhỏ trong tay nàng, sau đó cầm cả giỏ tre trên lưng nàng, nói. Đi thôi. Hạ Lan Vi lại lắc đầu, rồi thở dài, cuối cùng vẫn là tung tăng đi theo hắn. Chờ hai người làm xong hết, khi trở về đã là buổi chiều, nàng đưa một ít dược liệu, linh thực cho mẫu thân Tuyết Đoàn, rồi tung tăng trở về nhà gỗ nhỏ của chính mình, thì thấy Hy Loan cầm Nhuận Nguyệt kiếm, lưu loát khoa tay trong không trung ở đằng xa, nhưng khi nhìn kỹ, lại là đang đốn củi. Nàng không nhịn được mà bật cười, một thanh kiếm tốt như thế lại bị dùng để đốn củi. Nếu Nhuận Nguyệt kiếm có thể có biểu cảm, nhất định là cái loại mệt mỏi kèm theo tuyệt vọng. Cứ đứng từ xa nhìn như vậy, giờ phút này mặt nước bị bao phủ một tầng sương mù, hòa quyện với ánh sáng của nước và màu sắc của núi non, thêm vào đó là tiếng chim thú, côn trùng kêu vang, lòng Hạ Lan Vi đột nhiên có loại cảm giác bình yên và thỏa mãn. Nếu như sau này có thể ẩn cư tại đây, hình như cũng không tệ lắm. Nàng cõng giỏ tre, đang muốn đi qua chỗ của Hy Loan, vô tình ngửa đầu lên thì thấy một con hạt giấy màu hồng nhạt chậm rãi bay từ trên cao xuống. Đó chẳng phải là con hạt giấy mà nàng tặng Lâm Tư Dao sao? Nàng khẽ nhíu mày, trong lòng có dự cảm không ổn, nhưng vẫn vươn tay nhanh chóng tiếp lấy hạt giấy rồi trực tiếp mở ra. Chữ viết phía trên vừa thanh tú lại tinh tế, nhưng không phải của Lâm Tư Dao, một hàng chữ viết bằng bút lông ngắn gọn, bắt mắt. Tiểu thư gặp nạn, nhanh tới. Hạ Lan Vi lập tức siết chặt tờ giấy. Trong tình huống bình thường, nếu như không có chuyện gì, sư tỷ chắc chắn sẽ không tìm nàng. Huống chi lần này, người tìm nàng lại không phải sư tỷ mà là Thính Tuyết. Như vậy, sư tỷ đâu rồi? Lòng nàng ngập tràn nỗi nghi vấn, tự nhiên sẽ không thể gạt được Hy Loan. Hy Loan nghe xong tỏ vẻ muốn đi cùng Hạ Lan Vi, mà Hạ Lan Vi hiển nhiên không đồng ý. Bây giờ, toàn bộ giới tu tiên đang tìm Hy Loan khắp nơi, kinh thành lại là nơi có tu tiên giả thường xuyên giám sát. Hy Loan mà ra ngoài đó chính là tự chui đầu vào lưới. Hy Loan làm sao không nghĩ tới chuyện này, nhưng hắn chỉ liên tục lôi kéo cánh tay Hạ Lan Vi không thả, bàn tay run nhẹ nhẹ, nói lần nữa. Ta muốn đi cùng con. Giờ phút này, đôi mắt lạnh lùng kia dần dần nhậm thành màu đỏ, nhưng Hạ Lan Vi lại không cảm thấy đáng sợ, bởi vì nàng nhìn thấy tia cầu xin, giãy giụa, bất an từ trong đó. Cầu xin sao? Hạ Lan Vi chớp chớp mắt, nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Nàng dùng một bàn tay khác đặt lên tay của Hy Loan, đang lôi kéo mình, chăm chú nhìn vào hai mắt hắn, vẻ mặt nghiêm túc, trước nay chưa từng có. Sư phụ, con sẽ trở về, con sẽ luôn bên cạnh người. Hy Loan nhìn Hạ Lan Vi, thật lâu, thanh âm khàn khàn truyền tới. Con nói, đây là do con nói đấy, nếu như con không trở lại. Hạ Lan Vi cắt ngang. Đồ Nhi nhất định sẽ trở về. Hy Loan nhìn khuôn mặt chân thành của Hạ Lan Vi, hơi không tin mà gật đầu. Trong lòng Hạ Lan Vi lo lắng bồn chồn, cho nên đã bỏ lỡ nét mặt quỷ dị trên mặt của Hy Loan. Nếu như không trở lại, ta sẽ bắt nàng về, nhốt lại, sẽ giam cầm nàng bên cạnh ta cả đời. Nghĩ như vậy, Hy Loan mới cảm thấy áp chế được luồng ma khí đang ngo ngoe trục trịch nổi lên. Hắn âm thầm điều chỉnh nội tức, trên mặt lại mỉm cười với Hạ Lan Vi, nói: "Vậy nhanh thu thập đồ đi, đi sớm về sớm." Hạ Lan Vi dặn dò Tuyết Đoàn chăm sóc Hy Loan xong mới một mình rời khỏi. Hiện giờ Sở Minh đang ở Đạo Diễn Tông che mắt cho nàng, người khắp thiên hạ cho rằng nàng bị xấu hổ nên bế quan, còn ở bên trong Đạo Diễn Tông, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, chuyện đi kinh thành này vẫn là một mình nàng đi thì hay hơn nhiều. nàng đứng trên thân huyền băng kiếm, ngắm nhìn ánh đèn dầu nơi xa xa. Vẫn nên đến kinh thành tìm hiểu tình huống cụ thể rồi nói cho Sở Minh biết, tránh cho sư huynh lo lắng. Nhân giới, kinh thành. Sau khi Hạ Lan Vi cải trang dịch dung xong thì nghênh ngang vào kinh thành. Lần trước nàng đã tới hoàng cung một lần, cũng quen cửa quen nẻo đến cung điện Năm Tư Giao. Mới đến cổng lớn của cung điện, xa xa đã nghe thấy từng hồi khóc phập phồng nối tiếp, một tiếng quát lớn từ bên trong truyền ra ngoài. Không cứu được hoàng hậu, tất cả các người sẽ chôn cùng với nàng. Ngày sau đó là một lượt âm thanh to nhỏ xin tha thứ. Hạ Lan Vi trực tiếp xông vào, nhìn thấy trong phòng tràn ngập mùi thuốc, một thân ảnh cao lớn màu vàng đứng thẳng tắp, dưới chân hắn có hai đại phu tuổi không đồng nhất đang quỳ. Trên giường gỗ khắc hoa sau bình phong, một dáng người màu trắng an tĩnh nằm đó. Sư tỷ, Hạ Lan Vi kêu lên tiếng, chỉ thấy Thính Tuyết quỳ gối cách đó không xa, nước mắt và nước mũi tèm đem. Bóng dáng màu vàng trực tiếp bước tới, bóp vai nàng. Mau cứu Giao Nhi, mau cứu nàng. Ngươi không phải tiên sao? Người tu tiên như các ngươi không phải có thể cải tử hoàn sinh sao? Hạ Lan Vi đẩy mặt hàng ra, mặt hàng thất thà thất thiểu lùi lại mấy bước rồi té lăn quay trên mặt đất. Một đám thái y phía sau thấy thế liên tục hoảng sợ. Hoàng thượng, người không sao chứ? Mặt hàng hét lớn. Cút, đều cút đi cho trẫm. Vừa dứt lời, đám thái y kia đều cúi đầu, nối đuôi nhau, rời khỏi. Hạ Lan Vi không thèm quan tâm tới mặt hàng, vào mặt sau bình phong, tiến tới sờ sờ mạch đập của Lâm Tư Giao, sắc mặt đại biến, tiếp tục giơ tay thăm dò hơi thở của nàng ấy, vậy mà hoàn toàn không có một tia sinh khí. Hạ Lan Vi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nàng không tin, dò xét vài lần, Thính Tuyết thấy nàng như vậy, liếc mắt nhìn mặt hàng, mắt chứa đầy nước mắt, quỳ bò tới, nói: Nương nương, người nửa canh giờ trước đã... Mặt hàng giơ chân đá văng Thính Tuyết, khuôn mặt âm hàn, mắng: Tiện tỳ nhà ngươi, dám nguyền rủa hoàng hậu đương triều sao? Mặt hàng rút kiếm bên hông ra, ánh sáng bạc của kiếm chiếu vào trên mặt Thính Tuyết. Lúc kiếm sắp chạm vào, cả người bỗng nhiên bị một lực lượng đánh về phía tường, sau đó người nhanh chóng lăn xuống, miệng phun máu. Mặt hàng, người đáng chết nhất chính là người. Hạ Lan Vi cắn răng, âm thanh lạnh tới cùng cực. Vì sao đứa trẻ trong bụng sư tỷ không còn, hơn nữa còn bị trúng độc mà sảy mất? Mắt Mạc Hàng hiện lên hận ý. Là vì Nguyễn Thị, tất cả do tiện nhân đó làm hết. Thính Tuyết khóc lóc nói. Thời gian trước, chủ tử đi tới cung hoàng hậu dùng bữa. Sau khi về thì cảm thấy trong bụng đau đớn, vô ý đẻ non. Sau đó về sau, chủ tử luôn buồn bực không vui. Mãi tới hôm nay, Mạc Hàng cũng tràn ngập hối hận. Sớm biết như vậy, nếu biết sớm, ta nên xử lý Nguyễn Thị rồi. Hạ Lan Vi lạnh lùng nhìn mặt hàng, quay đầu gọi Thính Tuyết đi ra ngoài, rồi quay đầu, trong phòng chỉ còn lại nàng cùng mặt hàng. Mặt hàng dùng sức lực cuối cùng bắt lấy tay Hạ Lan Vi, cầu xin nói: Cứu nàng, nhất định phải cứu nàng. Hạ Lan Vi dùng chân đá văng mặt hàng, giận dữ: Người không có tư cách cầu xin ta, người là hung thủ giết người. Mặt hàng ngẩn ra, Hạ Lan Vi tiếp tục nói: Nguyễn gia lớn mạnh, người dò dự không đụng vào. Người dám nhận, đứa trẻ của sư tỷ không phải do người cố ý dẫn đường dung túng, nhân cơ hội xử lý Nguyễn gia sao? Nàng càng nói càng tức giận, rút huyền băng kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào mặt hàng. Người cho rằng, người giấu rất khá, lại không biết sư tỷ đã sớm nhìn thấu hết thảy, mới có thể đào xót như vậy. Huống hồ, thân mình sư tỷ vốn không tốt, người cũng biết đó có khả năng là đứa con duy nhất của tỷ ấy. Mạc Hàn như là bị rút hết lực toàn thân, ánh mắt trống rỗng, lẩm bẩm: Ta nên làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Hắn ta bất lực, ôm mặt. Đứa bé kia vốn dĩ chính là cái thầy chết, người muốn ta mở miệng nói thế nào? nói sao với Giao Nhi? Đã như vậy, Di Bằng mượn chuyện này bẻ ngã Nguyễn gia. Ngươi xem, hiện giờ Giao Nhi có phải có thể quang minh chính đại làm hoàng hậu của ta rồi hay không? Kẻ nào dám nhiều lời chứ? Hắn ta thương tiếc không muốn rời xa, nhìn mặt trắng bệch của người đang nằm trên giường, vạn phất nhìn thế nào cũng không đủ. Hạ Lan Vi nhíu mày, không nghĩ tới còn chuyện như vậy, lấy huyền băng kiếm đặt trên cổ của Mạc Hàn. Mạc Hàn nắm lấy thân kiếm, máu đỏ tươi từ bàn tay hắn chảy ra, hắn dường như hoàn toàn không biết đau, nhìn Hạ Lan Vi đứng thẳng đó mà cúi đầu. Cầu xin ngươi, cứu nàng, ta nguyện ý mất tất cả, đổi lại cho nàng một đời bình an hưởng lạc. Hạ Lan Vi nhìn hắn hồi lâu, nói: Nếu điều kiện của ta, muốn người bỏ qua giang sơn này thì thế nào? Mạc Hàn cúi đầu không nói, Hạ Lan Vi cười lạnh một tiếng. Như thế nào? Quả nhiên là Liến Tuyết ngồi vị hoàng đế sao? Mạc Hàn vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên tiến thân mình về phía huyền băng kiếm, Hạ Lan Vi vội vàng tránh đi nhưng vẫn đâm xuyên qua nửa ngực. Người! Mạc Hàn che ngực. Nếu như ta chết, giang sơn này không phải là của ta, ngồi vị hoàng đế tự nhiên ta cũng không thể ngồi được. Hạ Lan Vi thở dài, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nếu như hắn có thể hiểu ra sớm hơn, làm sao sẽ dẫn tới cục diện hôm nay, dẫn tới sư tỷ. Nghĩ đến Lâm Tư Giao, ánh mắt nàng lại thêm vài phần sắc bén. Ta không cần tính mạng của người, cũng không cần người vứt bỏ ngồi vị hoàng đế. Chỉ là từ đây, Lâm Tư Giao không còn quan hệ gì với hoàng gia các người nữa. Cho dù như thế nào, người không thể tới quấy rầy tỷ ấy. Người có thể làm được sao? Bàn tay dưới áo bào vàng nắm chặt thành quyền, tràn ra máu tươi, Mạc Hàn mấp máy môi, cuối cùng chỉ nặng nề phun ra một chữ. Được. Hạ Lan Vi gật gật đầu, vừa xoay người, lập tức bắt đầu bài trận vẽ bùa. Nàng đang bố trí trận pháp hoàn hồn, thân thể sư tỷ còn có độ ấm, người bình thường sau khi chết, hồn phách sẽ ở cạnh thân thể mấy ngày. Lâm Tư Giao vừa rời đi, chắc hẳn hồn phách đang ở cách đó không xa. Lại nói tiếp, nàng không nắm chắc lắm, bởi vì trận pháp là nàng đọc được trong phòng sách khoảng thời gian trước, chưa có cơ hội thực hành, chỉ là hiện giờ cũng không có phương pháp gì có thể thử, chi bằng chữa ngựa chết thành ngựa què thì cũng được. Nàng lưu loát các ngón tay, dùng máu tươi vẽ vài nét trên lá bùa, dán lá bùa đó trên thân thể Lâm Tư Giao, ngón tay múa qua lại trên không trung. Một trận gió mạnh thổi qua cửa sổ, trận pháp hoàn hồn bắt đầu khởi động. Nàng nhắm mắt, tìm kiếm hồn phách Lâm Tư Giao đang trong đống hỗn độn, tìm tòi ở phòng trong ngoài vài vòng nhưng không nhìn thấy. Cuối cùng nàng không thể không mở rộng phạm vi linh thức tìm kiếm. Cuối cùng thân ảnh quen thuộc mà cung trang chậm rãi đi lại ở cửa hoàng cung. Sư tỷ, Lâm Tư Giao quay đầu, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn, hỏi: Ngươi là ai? Hạ Lan Vi có chút khó hiểu nhìn Lâm Tư Giao trước mắt. Ta là ai không quan trọng, ta tới mang ngươi về nhà. Lâm Tư Giao hưng phấn dậm chân. Tốt quá rồi, ta phải về nhà. Nàng chủ động dắt tay Hạ Lan Vi. Đi mau, chúng ta về nhà thôi. Hạ Lan Vi thấy Lâm Tư Giao không bài xích chính mình, nhẹ nhõm thở ra một hơi, dắt tay Lâm Tư Giao trở về. Linh hồn nhập vào thân thể Lâm Tư Giao, toàn bộ quá trình hoàn hồn rất thuận lợi. Lòng Hạ Lan Vi vui mừng, hai mắt nhắm lại rồi mở ra, lại phát hiện chính mình không ra khỏi được trong đống hỗn độn này. Không xong, chẳng lẽ là hồn nàng rời thể? Mảnh hỗn độn càng ngày càng đen, giống như dâng lên thành một luồng sương đen nồng đậm truy đuổi nàng, chỉ còn lại một chút ánh sáng ở nơi xa. Hạ Lan Vi theo bản năng chạy tới chỗ vòng sáng trắng, bỗng nhiên thình lình bị vướng một chút, giống như đụng vào một người. Nàng ngẩng đầu mở to mắt, trên khuôn mặt lạnh lùng cũng lập tức xuất hiện khiếp sợ. Các nàng đều thấy được kinh ngạc từ trong mắt đối phương, thấy được khuôn mặt giống hệt với chính mình. Người!

ta sẽ... Người sẽ như thế nào? Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhiều thêm một tia lạnh lẽo. Túc Hòa chống nạnh, tức giận hét. Ta sẽ nói cho sư phụ biết. Hắn yên lặng cúi đầu, không hề để ý tới Túc Hòa. Sợ rồi sao? Yên tâm đi. Túc Hòa cúi người, vỗ vỗ vai Hy Loan, an ủi. Chỉ cần người gọi ta là sư huynh, về sau người sẽ có thể đi hiên ngang ở đạo diễn tông. Cho dù là ông của sư phụ cũng không quản được người đâu. Túc Hòa, cái thằng nhóc chết tiệt, còn ở đấy làm cái gì? Còn không nhanh cúp lại đây cho ta. Một thanh âm hùng hồn mang theo vài tia linh lực truyền từ đại điện tới. Hy Loan dừng đôi mắt thanh triệt, ngẩng đầu nhìn Túc Hòa. Nụ cười Túc Hòa nhanh chóng cứng đờ, sau đó thông dong nhéo nhéo mặt Hy Loan, cười gượng nói. Sư phụ tuổi lớn chính là như vậy đấy. Nói xong lập tức phi thân, lóe cái đã vào trong đại điện. Hy Loan ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không biết suy nghĩ gì, một lúc sau mới rời đi. Hạ Lan Vi định theo sau, lại phát hiện chính mình giống như bị nhốt ở trong một kết giới, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhỏ của Hy Loan đi xa mất. Nàng thở dài chán nản ngồi xuống, thiên địa tức khắc an tĩnh, toàn bộ thế giới như là bị người ta rút đi âm thanh, yên tĩnh tới đáng sợ. Cũng không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân như gần như xa vang lên. Hạ Lan Vi ngồi dậy, hai thiếu niên cao gầy, mặc áo có hoa văn màu vàng, bên hông đeo bội kiếm, đi về phía điện chính. Đến chỗ lò ba chân bằng đồng, một thiếu niên mặc lạnh lùng, trong đó đột nhiên xốc vạt áo đằng trước lên, thẳng tắp quỳ xuống. Một thiếu niên khác sắc mặt ôn hòa, nói: Sư huynh, sư phụ chỉ mắng huynh vài câu, nhưng cũng chưa nói muốn phạt huynh, huynh có tội gì chứ? Hạ Lan Vi ngưng mắt nhìn, người nói chuyện không phải là Vân Hoàng thời thiếu niên sao? Nàng đi xuống xem kỹ, quả nhiên phát hiện người quỳ chính là Hy Loan, phải nói là Hy Loan thời còn trẻ. Rõ ràng vừa lúc nãy khi nàng gặp sư phụ lần đầu thì người vẫn là đứa trẻ 7-8 tuổi, làm sao đã biến thành 15-16 tuổi. Thấy Hy Loan không nói chuyện, Vân Hoàng tiếp tục nói: Huống chi huynh cũng không biết cái đó là yêu vật. Hy Loan vẫn tiếp tục quỳ thẳng tắp. Mặc kệ như thế nào, ta nhất thời mềm lòng thả nó chạy mất, mới có tai họa sau này, nên bị phạt. Vân Hoàng thở dài, biết được khuyên không ít gì, lắc lắc đầu rời khỏi. Hạ Lan Vi bay vài vòng bên người Hy Loan, quả nhiên mắt Hy Loan vẫn nhìn phía trước chằm chằm, căn bản không thấy nàng. Nàng thoải mái ngắm nhìn Hy Loan. Hy Loan lúc này cũng không khác gì mấy, chỉ là trong cặp mắt thanh lãnh mang theo tinh thần nhiệt huyết thời niên thiếu. Bởi vì không thấy đụng vào, Hạ Lan Vi chỉ duỗi tay tinh tế vuốt ve đường nét lông mày của hắn, sau đó là mũi cao thẳng, lại đến môi mỏng đang mím chặt phía dưới, dần dần nàng xích lại gần sát, môi mềm nhẹ nhàng ấn lên, lại bị một lực lượng đánh bay ra ngoài. Nàng bay xa mấy mét, Hy Loan đỏ mặt, nói: Người diễm quỷ này, ta có lòng tốt không thu người, sao người dám... Hạ Lan Vi kinh ngạc: Người có thể thấy được con sao? Hy Loan nói: 7 năm trước ta đã thấy ngươi rồi. Hắn nhìn chằm chằm một thân hồng rực của Hạ Lan Vi, nói tiếp: Đạo diễn tông không thích hợp với ngươi đâu. Nếu ngươi không muốn hồn phi phách tán thì chạy nhanh đi. Hạ Lan Vi có chút dở khóc dở cười, cố ý nói: Nếu con không đi thì sao? Nói xong bay về phía trước một chút. Hy Loan rút kiếm ra: Người đừng qua đây. Mặt hắn lại đỏ lên, nhìn thấy mặt thiếu niên giận đến tái đi, Hạ Lan Vi cúi đầu thở dài một hơi rồi im lặng. Thật buồn quá, sư phụ hồi nhỏ sao khó dụ dỗ như vậy chứ. Hy Loan thấy Hạ Lan Vi tuy là hồn thể nhưng toàn thân là sạch sẽ, không hề có một tia tà khí, đứng ở đó một lúc lâu thì mắt hơi lóe, nói: Người vẫn là nhanh đi đầu thai đi, sớm nhập luân hồi cũng miễn phải chịu hồn phi phách tán. Hạ Đăng Vi ngẩng đầu hướng Hy Loan cười cười. Được, sư phụ. Tài cầm nhuận nguyệt kiếm của Hy Loan rung lên, định mở miệng, lại bị người ở xa xa đánh gãy. Sư đệ, người đang làm gì đấy? Túc Hòa nhàn nhã đi từ đằng xa tới. Vân Hoàng còn chạy tới nói cho ta biết, tiểu tử ngốc nhà đệ nghĩ thông suốt, tự tới phạt quỳ rồi. Hắn nhìn chằm chằm thân mình thẳng tắp của Hy Loan, triều ghẹo nói. Khó có khi đệ tự nghĩ thông suốt được như lúc này. Hy Loan nhìn Túc Hòa, lại nhìn Hà Lan Vi. Túc Hòa thấy vậy, hỏi. Tiểu tử, nhìn cái gì vậy? Vừa nãy mới gặp ngươi đã bắt đầu nhìn đông nhìn tây rồi. Hy Loan nhìn vẻ mặt mờ mịt của Túc Hòa, đôi mắt trụ xuống. Không sao, vừa thấy một con linh thú hoang nhỏ thôi. Từ khi nào nàng lại thành linh thú rồi chứ? Túc Hòa cười cười. Không ngờ có khi một người nghiêm túc như đệ lại thích linh thú. Ngày nào đó sư huynh sẽ bắt một con mang về cho đệ. Hắn cụp mắt vừa đi vừa nói. Không cần, đa tạ sư huynh. Hai thân ảnh càng lúc càng đi xa, tiếng nói chuyện cũng dần dần nhỏ đi. Hạ Đăng Vi ngồi yên ở chỗ đó thở dài, hoàn toàn không chú ý tới. Giây lát sau, cảnh sắc xung quanh trở nên vặn vẹo, chờ nàng vừa mở mắt thì phát hiện xung quanh hoàn toàn thay đổi. Nàng vừa ngẩng đầu, nhanh chóng trợn tròn mắt. Cửa thành cao lớn, màu son, âm thanh ồn ào ở bên trong truyền ra, người đến, người đi. Túc Hòa thu hơi thở, một thân quần áo bình thường xen lẫn trong đám người, tuy rằng không có tiên khí nhưng vẫn toát ra khí chất của một quý công tử thế gia. Hạ Đăng Vi bay vòng vòng thì phát hiện mặc kệ bay như thế nào chắc chắn sẽ không thể rời khỏi Túc Hòa 5 mét. Nàng lập tức ngoan ngoãn đi theo sau Túc Hòa, phát hiện cách ăn mặc trang điểm của người ở đây dường như không giống lắm với bình thường. Nàng đột nhiên nhớ tới, nơi này hẳn là biên vực, trước kia mỹ nhân sư bá có nói muốn tới biên vực trừ ma. Túc Hòa nhàn nhã đi trên phố, tìm một quán rượu náo nhiệt, ngồi xuống, sảnh lớn ồn ào náo nhiệt. Túc Hòa ngồi ở nơi đó, cúi đầu, câu được câu không phẩm trà, giống như người xung quanh không có quan hệ gì với hắn cả. Bỗng nhiên trên lầu 2 truyền đến một tiếng vang rung trời, một bóng người từ lầu 2 bay ra, nam nữ chưa biết, chỉ thấy một thân màu hồng đập vào trong mắt. Mọi người còn đang ngây ngốc thì Túc Hòa nhanh chóng nhẹ nhàng nhảy, phi thân tiếp được bóng màu hồng đó, hóa ra là một nữ tử trẻ tuổi. Túc Hòa vững vàng hạ xuống đất, đôi mắt đào hoa mặt mang theo chút quan tâm, hỏi. Cô nương không sao chứ? Cô nương kia chưa kịp định thần đã đối mặt với đôi mắt đào hoa rực rỡ của Túc Hòa, ngây ngốc nói. Mỹ nhân! Dứt lời, nữ tử tự hồ ý thức được chính mình không ổn, nàng giữ một khoảng cách với Túc Hòa, trên mặt mang theo khách khí, cảm kích. Đa tạ công tử đã cứu giúp. Túc Hòa nhoẻn miệng cười, cả người sáng bừng. Cô nương không có chuyện gì, vậy là tốt rồi. Vài nữ hầu chạy từ xa tới, vây quanh nữ tử kia, la hét. Điện hạ, ngài không sao chứ? Một tiếng điện hạ này thật sự làm không ít người sợ hãi. Ở biên vực có điều tương đối đặc biệt chính là, từ trước tới nay, vua của nước Mộc Lan luôn truyền thừa cho nữ. Đường kim nữ hoàng dưới gối có 3 nam, 1 nữ, cho nên thân phận của nữ tử áo hồng không cần nói cũng biết. Nàng ấy lắc lắc đầu rồi nhìn chỗ Túc Hòa, đã sớm không thấy bóng dáng. Hạ Đăng Vi bay phía sau Túc Hòa, tâm trạng rất hưng phấn, không nghĩ tới còn có thể thấy mỹ nhân sư bá làm anh hùng cứu mỹ nhân. Túc Hòa rời quán rượu, sắc mặt lập tức ngưng trọng, rẽ trái rẽ phải đi tới một con hẻm nhỏ không người. Hạ Đăng Vi thắc mắc, chẳng lẽ là thiếu nữ vừa rồi mới cứu đó có vấn đề gì sao? Mới nghĩ tới, nàng nhìn thấy Túc Hòa không biết lấy từ đâu một cái gương đồng tinh xảo, nhìn trái nhìn phải một lúc, một đôi mắt đào hoa nhướng lên, ánh mắt khoe khoang nói. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Quả nhiên, nàng không nên trông chờ vào mỹ nhân sư bá. Lần này,

Không biết Hy Loan mở mắt từ khi nào, trong mắt không còn đỏ đậm, còn người đen nhánh nhìn thẳng về phía nàng. Người đã trở lại, đúng không? Hạ Lan Vi trấn an, vỗ vỗ hắn. Sư phụ, con vẫn luôn ở đây. Nghe vậy, hắn nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải tay hắn vẫn luôn nắm chặt cổ tay nàng, nàng còn tưởng rằng khi nãy là ảo giác. Hạ Lan Vi nhìn cái tay đang lôi kéo mình, không dám làm động tác quá lớn, chờ tới đêm đã khuya, liên tục ngáp mấy cái, rồi nặng nề đi vào giấc ngủ. Lần tiếp theo tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang nằm trên giường, mà Hy Loan vốn nằm trên giường đã sớm không thấy bóng dáng. Nàng định chạy ra ngoài, Hy Loan đã từ bên ngoài đẩy cửa vào, lạnh lùng nói: "Chờ lát nữa, ngươi lập tức rời khỏi nơi này." Hạ Lan Vi bị thái độ của hắn làm bối rối, lắc đầu nói: "Đồ nhi không đi, sư phụ đi nơi nào, đồ nhi sẽ đi nơi đó." Cho dù nơi này là thế giới song song, nàng vẫn không đành lòng nhìn Hy Loan một mình. Trong mắt Hy Loan lóe lên tia sáng đỏ, giữa mày không ngăn được bực bội, bàn tay to bóp cổ nàng. "Ngươi thật sự không đi sao? Không sợ ta giết ngươi?" Trong mắt hắn thật sự lộ ra sát ý. Hạ Lan Vi không biết rốt cuộc lúc trước nguyên chủ đã làm gì dẫn tới sư phụ ở thế giới này ngay cả tình sư đồ cũng không để ý. Cổ bị bóp chặt, nàng không quá kinh hoàng, ngược lại bắt lấy tay hắn nói: "Sư phụ, nơi này không nên ở lâu, chỉ sợ đã bại lộ, tốt nhất nên rời đi thôi." Nghĩ đến đêm qua cả người Hy Loan toàn là máu nằm trên mặt đất, trong mắt nàng không khỏi xót xa. Tay Hy Loan đột nhiên nắm chặt, giữa mày không nhịn được bực bội, khẽ quát: "Người rốt cuộc đang đau lòng cho ai chứ?" Hắn thật sự tức giận, cổ tay dùng 7 phần sức lực, gân xanh nhô ra, khuôn mặt Hạ Lan Vi nghẹn tới mức đỏ bừng, rồi dần dần chuyển sang xanh trắng. Người trong cơn thịnh nộ chạm vào khuôn mặt xanh trắng của nàng, giống như bị đâm, bỗng nhiên buông tay ra, chật vật lùi về sau vài bước, trên mặt mang theo vài phần ảo não. "Xin lỗi." Người trầm mặc hồi lâu bỗng dưng lên tiếng. Hắn từng bước đi tới, thân ảnh cao lớn che khuất hơn phân nửa ánh sáng. Giờ phút này, một thân hắc y của hắn thoạt nhìn dáng vẻ rất trầm mặc. Bóng dáng này đột nhiên vươn tay về phía nàng. Mắt Hạ Lan Vi phím nước, rung lên 2 cái. Hy Loan cười tự giễu. Lúc hắn chuẩn bị thu tay, một bàn tay trắng nõn mềm mại đặt trong lòng bàn tay hắn. Hạ Lan Vi thuận thế ôm lấy hắn, nức nở nói: "Sư phụ, không cần phải nói xin lỗi, không cần." Nàng bỗng nhiên hiểu rõ thế giới này muốn nói cho nàng điều gì. Từ lúc nàng bắt đầu tiến vào thế giới này, nó vẫn luôn có ý đồ nói cho nàng một ít cốt truyện ở bên ngoài. Chẳng hạn như trước khi bắt đầu cốt truyện, chuyện xưa của Túc Hòa Sư Bá và Đỗ Lan, còn giữa cuốn sách, những ngày cuối cùng trước khi chết của vai ác Hy Loan đều không được miêu tả. Nàng hít một hơi, lôi kéo tay áo của Hy Loan, nói: "Sư phụ, chúng ta đi, lập tức đi thôi." Hy Loan mỉm cười ôn hòa nhìn nàng, khiến Hạ Lan Vi nghĩ tới Thành Thanh Vu. Đó là nơi lần đầu tiên nàng thấy sư phụ nhà mình mỉm cười. Khi đó, hắn một thân y phục màu trắng, tươi cười như gió tháng ba, hiện lên một thân áo đen, cười rộ lên lại cảm giác như trăng sáng trong mây. "Đi sao?" Hy Loan nhẹ nhàng đẩy tay nàng. "Ta có thể đi tới nơi nào chứ?" Hắn mỉm cười nhìn Hạ Lan Vi, nói: "Huống chi, hiện giờ ta không đi được, nhưng còn ngươi, nên rời đi thôi." Nàng không buông tay, còn muốn khuyên tiếp, Hy Loan đánh một chưởng về phía đỉnh đầu nàng. Hạ Lan Vi còn chưa kịp há hốc mồm, dưới chưởng của Hy Loan tụ một ánh sáng màu trắng, cuồn cuộn không ngừng, rót vào đỉnh đầu nàng. Linh hồn càng ngày càng nhẹ, cuối cùng không có trọng lượng, trực tiếp bay lên giữa không trung. Hạ Lan Vi nhìn thân thể ngã trên mặt đất, lại nhìn Hy Loan đang mỉm cười với không trung, hoàn toàn choáng váng. Hy Loan mỉm cười, nói: "Người không phải người của thế giới này, nhanh trở về đi." Hắn sâu kín xoay người, mới đi được vài bước lại quay đầu lộ ra nụ cười mềm như bông. Nhớ đầu thai vào cái thai nào tốt chút, ngàn vạn lần đừng bay loạn, cũng đừng chạm loạn vào lá bùa của người khác, cẩn thận hồn phi phách tán. Câu sao nói gì Hạ Lăng Vi không nghe rõ, thân mình bay lên càng lúc càng cao, vòng sáng trên đỉnh tụ lại kéo nàng vào bên trong. Hạ Lăng Vi chớp chớp mắt, núi Phù Lĩnh dưới chân nàng đã thu nhỏ thành một vòng tròn, có thể mơ hồ thấy đám người không ngừng đi lên. Một giây sau đó, bỗng nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa tới tận trời cao. Một vần sáng rực lửa lóe lên từ trung tâm núi Phù Lĩnh, vô số mảnh linh lực nhỏ bay lên cao rồi rơi xuống đất. Rõ ràng là nàng đang ở trạng thái hồn phách, Hạ Lăng Vi vẫn cảm thấy toàn thân mình đều lạnh lẽo. Những mảnh nhỏ này là mảnh nội đan của sư phụ, trên mặt đất đều là linh lực mà nàng quen thuộc, sao nàng có thể không nhận ra chứ? Tiếng sư phụ mắc nghẹn trong cổ họng không phát ra được, nước mắt động lại, cả người nhanh chóng biến mất giữa vầng sáng. Hôm nay đạo diễn tông náo nhiệt lạ thường, hiện giờ đã là cuối xuân, nhưng hoa trên núi vẫn nở rộ, khách khứa từ chân núi không ngừng ùa vào. Người nói xem, Lam Ly Hạo này nghĩ gì chứ? Tốt xấu cũng là minh chủ kế nhiệm của liên minh tu, sao lại cưới vị này? Phải biết rằng, sư phụ của nàng ta chính là... Một người khác cười khẽ một tiếng. Vị kia cũng rất lợi hại đấy. Sau khi xảy ra chuyện, đầu tiên là lập kế bế quan. Sau khi bế quan thì lập tức đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Quả thật là nhẫn tâm mà. Một người khác thở dài. Vậy còn có thể thế nào? Muốn nói thì phải nói Hy Loan. Tốt xấu cũng là một thế hệ kỳ tài trong giới tu tiên. Không hiểu sao. Thật quá hồ đồ. Một người khác tiếc hận nói. Mấy người ở trong núi nói nhỏ, tới lối vào dưới chân núi lại gặp một đám người, chắp tay chào hỏi, cũng không biết là đệ tử tông môn nhà nào. Hiện tại trên đào diễn tông, nơi hoa đào đang nở rộ, trong sân vừa cổ kính vừa tinh xảo, cấm vóc màu đỏ rực treo đầy từ trên xuống dưới. Một đôi ủng hắc kim chậm rãi bước vào trong viện, cánh hoa đào vừa mới rời cành bị rơi xuống bùn, hương hoa đào từ từ bay lên tà áo màu đen. Người nọ đứng trong viện rũ mắt, tóc đen như thác nước, môi đỏ như máu. Khuôn mặt lạnh lẽo, cho dù trên mặt mang theo tươi cười vẫn khiến người ta không rét mà run. Vài nữ đệ tử ngoại môn đang bận việc trong sân quay đầu nhìn thấy Hy Loan, che miệng kinh hãi, tiếng kinh hô còn chưa kịp bật thốt, thân mình đã mềm nhũn ngã ra sau. Trong đó có một nữ đệ tử trẻ tuổi bưng chậu nước ở cửa phòng thao đồng bỗng chốc rơi xuống đất, kêu loảng xoảng, làm người đang dựa vào bàn trang điểm bừng tỉnh. Người nọ, một thân váy áo đỏ thẫm, mũ phượng khoác hà, mặt trên bôi phấn ửng đỏ, đôi môi như hoa anh đào, đôi mắt mở lớn, hình như có hơi nước, sóng mắt di chuyển, so với cánh hoa đào trong sân còn kiều diễm hơn vài phần. Hạ Lan Vi cử động thân mình, châu ngọc va chạm vang lên thanh âm thanh thúy, thoáng nhìn chính mình ăn diện lộng lẫy, nàng khiếp sợ, run rẩy sờ cổ tay trong ống tay áo, vẻ mặt kinh hoảng vô thố, rốt cuộc cũng bình tĩnh. Vòng tay ở đây, nàng đã thật sự trở lại, đây là phong nàng. Nàng nhìn lướt qua thì hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, nàng thay sư tỷ làm trận hoàng hồn, không ngờ lại ngoài ý muốn đưa nguyên chủ tới, nàng ở trong thế giới của nguyên chủ sinh sống một đoạn thời gian, vì vậy nguyên chủ cũng dùng thân thể của nàng sống một thời gian ấy. Nhớ tới kết cục cuối cùng của sư phụ ở thế giới kia, nàng ngồi cũng không yên, tìm như mắt trên cổ họng, nàng không biết trong khoảng thời gian này sư phụ thế nào. Nàng đứng lên, vội vã đẩy cửa ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhìn đám người trong sân viện. Hy Loan một thân quần áo đen, giữa mày là nốt son yêu dã, sợi tóc nhẹ nhàng tung bay, lộ ra sườn mặt trắng trẻo lạnh lùng, môi đỏ như máu. Hắn nở nụ cười, trong mắt đầy nhánh lay động, vươn tay về phía Hạ Lan Vi. Lan Vi, tới đây. Hạ Lan Vi còn đắm chìm trong lúc Hy Loan bị nổ banh xác mà chết, chợt thấy Hy Loan đang sống tốt đẹp đứng trước mặt, nở nụ cười may mắn, chạy tới, mềm mại gọi. Sư phụ! Đây là sư phụ của nàng, là sư phụ chân chính thuộc về nàng. Nàng ôm Hy Loan, đôi mắt sáng lấp lánh, ngửi mùi hương mát lạnh sạch sẽ trên người hắn, tức khắc cảm thấy an tâm không ít. Hy Loan chậm rãi ôm nàng, bàn tay to dần dần đi về phía vòng eo của nàng, cười cười. Nhớ ta không? Hạ Lăng Vi ngẩng đầu, cười sáng lạng. Nhớ, ngày ngày đều nhớ. Vậy sao? Môi mỏng của Hy Loan khẽ mở, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Hạ Lan Vi gật gật đầu. Hy Loan nhìn chằm chằm nàng, một thân áo cưới đỏ rực, khóe miệng chậm rãi cong lên. Kẻ lừa đảo, tất cả là kẻ lừa đảo. Nếu đã lừa, tại sao không lừa cả đời, tại sao còn muốn để hắn phát hiện? Hắn liếm môi, huyết sắc trong mắt càng thêm rõ ràng, đầu ngón tay lạnh lẽo vòng qua rèm châu đang rủ xuống, chậm rãi sờ vào cổ nàng, giọng nói thông thả, đê mê. Vậy thì như con mong muốn. Trước mắt Hạ Lăng Vi tối sầm, thân hình mềm mại ngã vào trong ngực hắn. Đôi môi lạnh băng dừng trên môi của thiếu nữ, nữ tử một thân áo cưới màu đỏ bị người ta bế ngang lên, châu ngọc trên mũ phượng rải đầy đất, trường bào màu đen lướt qua, cánh hoa đào rơi dưới đất, nhẹ nhàng bay vào trong gió. Trong căn phòng tối tăm, những hàng nến đỏ lẳng lặng đốt sáng, ánh sáng vàng cam ái muội tràn ngập khắp căn phòng, trên mặt đất trải thảm nhung trắng như tuyết, kết hợp với ánh nến, chỉ cảm thấy trong phòng rất ấm áp. Màn che trên giường khẽ động, thấp thoáng một bóng người ngồi dậy, mành da màu trắng bị xốc lên, lộ ra bàn chân nhỏ trắng như ngọc. Chân nhỏ dẫm lên trên tấm thảm mềm như bông. Hạ Lăng Vi xốc mi mắt, bởi vì ngủ quá lâu, nàng lắc lắc đầu nặng nề. Cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra, một cơn gió lạnh thổi từ bên ngoài vào, nàng không khỏi kéo chặt quần áo. Lúc này nàng mới ý thức được trên thân mình chỉ còn một bộ trung y lỏng lẻo. Cổ tay bị người ta nắm chặt, nàng vừa ngẩng đầu đã đối mặt với khuôn mặt lạnh lẽo của Hy Loan. Nếu biết lạnh, còn xuống dưới làm gì chứ? Giọng nói chậm rãi như thẩm vào băng, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Hạ Lăng Vi rung lên, Hy Loan tiện đà ôm nàng. Sợ lạnh như vậy, vẫn nên ngoan ngoãn ngồi im trên giường đi. Sư phụ! Hạ Lăng Vi mê man nhìn Hy Loan trước mắt, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng lớn. Lúc này Hy Loan một thân quần áo đen hoa lệ, lúc cuối người mái tóc như thác nước chảy xuống, giữa mày có một nốt chu sa yêu dã, đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa quyết sắc. Hôm trước nàng bởi vì hồn phách mới quay về thân thể, nhất thời hưng phấn, hơn nữa đã quen dáng vẻ này của sư phụ ở thế giới kia, thế nên nhất thời không phát hiện. Nàng duỗi tay sờ sờ hoa văn quỷ dị trên mặt Hy Loan, lại chọc chọc điểm đỏ giữa mày hắn, nói: Sư phụ, có chuyện gì vậy? Vừa dứt lời, nàng thấy Hy Loan lập tức trầm mặt, tuy rằng vốn dĩ sắc mặt không quá tốt, bây giờ càng thêm lạnh lẽo dọa người. Nàng lập tức rụt tay về, không dám nhìn hắn. Hy Loan duỗi tay nắm cằm nàng, cưỡng bách nàng đối diện với mình, cười nói: Đồ nhi một năm không thấy vi sư, không biết vi sư thay đổi cũng là bình thường thôi. Lực độ trên tay hắn dần tăng mạnh, Hạ Lăng Vi muốn mở miệng lại bị một lực lượng giam cầm, không mở miệng được. Một năm gì chứ, đầu óc nàng ong ong, chẳng lẽ hồn phách nàng rời khỏi thân thể lâu như vậy? Nhưng rõ ràng nàng mới nghe người được mấy tháng ở thế giới bên kia. Nhìn thấy Hạ Lăng Vi đang thất thần, Hy Loan nheo mắt, lạnh lẽo từ bên trong phát ra, lực độ nắm cầm nàng càng tăng mạnh. Rồi khi mắt sắc thấy chỗ cằm nàng phím hồng, trong mắt ngẩn ra, lập tức buông lỏng tay, sau đó cười tự giễu. Không đúng, ta đã sớm không phải sư phụ ngươi rồi. Hạ Lăng Vi há hốc mồm, nàng lại đổi tới chỗ nào vậy chứ? Hy Loan đứng dậy, môi đỏ cong lên, từng bước tới gần. Rốt cuộc một năm trước, chính ngươi đã làm trò trước mặt giới tu tiên, chặt đứt quan hệ sư đồ với ta. thân thể cao lớn che khuất hơn phân nửa ánh nến, trong giường lập tức lâm vào bóng tối. Hạ Lan Vi bị khí thế này làm cho sợ hãi, ngẩng đầu thấy một nửa khuôn mặt của Hy Loan vẫn đóng chìm trong bóng đêm, bên cạnh còn ẩn ẩn lóe ra ánh đỏ. Hạ Lan Vi cảm thấy hắn nhất định đã hiểu lầm, cuống quýt lôi kéo giải thích. Không phải như vậy, lúc trước còn vô tình khởi động hoàng hồn trận, ngoài ý muốn bị nhốt ở thế giới song song khác, phải trao đổi linh hồn với con người ở thế giới đó. Nàng càng nói càng lo lắng, càng nói càng nhiều, sợ Hy Loan nghe không hiểu cái gì gọi là không gian song song, còn giải thích cho hắn không gian song song là cái gì. Nàng vừa nói vừa nhìn chằm chằm Hy Loan, hy vọng hắn có thể tin mình. Nhưng mà ánh mắt Hy Loan lại càng ngày càng lạnh lẽo, hất tay nàng ra. Đã tới lúc này, ngươi còn muốn dùng lý do ti tiện để lừa gạt ta sao? Tựa như lúc trước, nàng lừa hắn, nói nhất định sẽ trở về. Kết quả, hắn chờ, lại chờ nàng tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ sư đồ, chờ được tin nàng và Lam Ly Hạo thành hôn. Đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay rỉ máu, hắn cười ha ha ra tiếng, tiếng cười tùy ý, lắng nghe kỹ lại ẩn chứa một loại bi thương. Hắn bắt lấy cổ tay nàng, trên cổ tay bóng loáng đeo chiếc vòng tay. Người nói đó không phải là người, tại sao không gian trong vòng tay lại nhận chủ là cho nàng ta trong thân thể này suốt một năm? Tại sao tuyết đòn vẫn có thể cảm nhận được liên kết với người chứ? Hắn đè thấp thân mình kề sát nàng. Người nói đó không phải là người, ngày xưa ta đi tìm người, là ai lấy quyền ban kiếm nhận chủ đâm một kiếm vào ngực ta? Mỗi lần hắn nói một câu, màu đỏ đậm trong mắt càng thêm rõ ràng lan rộng ra. Hạ Lan Vi theo bản năng nhìn ngực hắn, mày nhăn lại, lắc đầu ngơ ngác nói, con không biết. Đoạn thời gian nàng rời đi, phát sinh chuyện gì nàng hoàn toàn không biết. Đến nỗi vì sao nguyên chủ có thể sử dụng huyền băng kiếm của nàng, nàng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể mơ hồ đoán ra, có lẽ linh hồn của nàng và nguyên chủ có mối quan hệ đặc thù, mới khiến nàng riêng vào trong quyển sách này. Nàng thật sự không biết phải giải thích như thế nào với Hy Loan, chẳng lẽ muốn nói cho hắn, thật ra bọn họ đều là nhân vật trong sách. Nàng lắc đầu, hiển nhiên không có khả năng, nói không chừng sư phụ sẽ cho rằng mình đang lừa hắn. Sự chần chờ của Hạ Lan Vi bóp tắt tia sáng cuối cùng trong mắt Hy Loan. Hắn cười thầm chính mình tới nồng nổi như hiện giờ, còn si tâm vọng tưởng cái gì chứ. Hắn đứng lên từ trên cao nhìn xuống nàng, gằn từng chữ. Người đúng là không có trái tim. Con... Hắn dùng tay giữ chặt mặt nàng, tầm mắt hai người giao nhau, hắn cúi người hôn lên, nuốt những lời nàng sắp thốt ra vào cổ họng. Lúc cổ họng hoạt động, hắn nhẹ nhàng dời đi. Thấy Hạ Lan Vi đỏ bừng mặt, vừa lòng mà cười, vuốt ve đôi môi đỏ, mỉm cười nói. Cái miệng này xưa nay gạt người, ngoan ngoãn như nãy vẫn là tốt hơn. Người này chẳng những không tin lời nàng nói, còn đùa giỡn nàng. Hạ Lan Vi trống rỗng sinh ra một cỗ tức giận, há miệng cắn đầu vai hắn, lại cảm thấy quần áo quá dày, trực tiếp cắn lên cổ. Trên mặt Hy Loan hiện lên tia ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn để nàng tùy ý hồ nháo. Cổ là nơi yếu ớt mẫn cảm cỡ nào, nàng tuy nói là tức giận nhưng vẫn không dám nặng tay. Cắn mấy cái, thấy hắn kêu đau đớn, chỉ là tiếng tiếp theo sau mỗi tiếng kêu lại cực kỳ thoải mái. Âm thanh này giống như nàng đang hầu hạ hắn vậy. Hạ Lan Vi không bình tĩnh, tức giận lùi về trên giường, cuộn mình thành một đống. Hy Loan sửa sang cổ áo lộn xộn, rất tiếc nối mà nhìn người cuộn tròn trên giường. Không vội, tương lai của hắn và nàng còn rất dài. Cho tới lúc cửa phòng đóng lại, Hạ Lan Vi mới trực tiếp ném chiếc gối mềm thiêu hoa bay thẳng ra cửa. Loảng xoảng lại bị bật trở về, nằm trên tấm thảm nhung mềm như bông. Nàng để chân trần đi nhặt gối mềm, đánh giá trong phòng. Cửa sổ đều bị đóng kín, cửa cũng bị hạ cấm chế không ra được. Nàng biết bản thân thật sự bị cầm tù. Lúc này nàng mới nhớ tới, trong truyện gốc đúng là có đoạn nguyên chủ thanh cao lãnh ngạo sau khi Hy Loan nhập ma, trực tiếp

Người không tin cũng được. Nếu người muốn trói con, vậy thì cột hai chúng ta lại với nhau đi. Con có chết cũng không buông tay. Hạ Lan Vi giống như đang vô cớ gây rối, kỳ thật lại đang nhân cơ hội bày tỏ tâm ý, cho hắn một liều thuốc an thần. Hy Đoan người thấy hương thơm trên người nàng, ngọn lửa đỏ rực trong mắt dần dần tưới tắt. Chỉ còn lại một mảnh đen nhánh, không biết đang nghĩ gì. Sau một lúc lâu, hắn dắt tay Hạ Lan Vi chậm rãi đi tới trước bàn. Có người hầu đã lặng lẽ lấy thêm hai cái ghế đẩu, thu dọn xong rồi đi xuống. Hắn kéo Hạ Lan Vi ngồi xuống, nhìn đồ ăn bày gọn gàng trên bàn, hỏi: sao không ăn cơm trưa chứ? Đối với người tu tiên, không ăn cơm cũng không sao, nhưng hắn nhớ rõ thời gian trước ở đạo diễn tông, nàng bao giờ cũng ăn ba bữa một ngày. Hạ Đăng Vi nhìn đồ ăn bày trên mặt bàn, nhớ tới như thể đã quên. Trên thực tế mấy ngày nay nàng ngủ đến trời đất u ám, ăn uống không theo quy luật nào. Thấy hơi thở tàn nhẫn trên người hắn dần dần trở nên bình thản, lá gan cũng lớn lên, nghiêng đầu nhìn Hy Loan nói: sư phụ, ăn cùng con sao? Hy Loan không trả lời, có người hầu mang thêm một bộ chén đũa, hắn tiện tay gắp một miếng thịt vào chén nàng, nhẹ nhàng nói: ăn đi. Hạ Lan Vi trong lòng mừng thầm, cười tủm tỉm ăn cơm, vừa nhìn Hy Loan. Ăn xong bữa cơm, tuy vẻ mặt Hy Loan vẫn lạnh nhạt, nhưng so với lúc ban đầu thì khá hơn nhiều. Hạ Lan Vi cũng không cảm thấy sợ hãi, nàng tin tưởng bản thân với sự tỉ mỉ làm bạn của nàng. Dù hiện tại sư phụ không tin nàng, nhưng có một ngày sư phụ nhất định sẽ cảm nhận được tâm ý của nàng. Suy nghĩ xong, Hy Loan đã ăn no đứng dậy, mắt thấy hắn sắp rời khỏi, Hạ Lan Vi tung tăng chạy theo, động tĩnh quá lớn khiến Hy Loan dừng lại quay đầu, ánh mắt nhìn nàng kiểu, người lại muốn làm gì chứ? Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Hy Loan, Hạ Lan Vi đương nhiên nói: sư phụ đi nơi nào, con cũng đi nơi đó. Hy Loan bình tĩnh nhìn nàng, màu đen trong mắt càng thêm đen nhánh, rõ ràng là không tin. Hạ Lan Vi thở dài: con muốn đi ra ngoài một chút. Hy Loan mày thẳng nhăn lại, đáy mắt ẩn ẩn có ánh lửa phóng ra, tay nhỏ của Hạ Lan Vi nhẹ nhàng lôi kéo, chân thành nói: con muốn đi cùng với sư phụ. Ngọn lửa nhỏ trong mắt lại bị tưới tắt. Hy Loan nắm lấy tay nàng, nhìn chằm chằm biểu hiện trên mặt nàng, muốn từ trên mặt nàng tìm ra dấu vết nói dối. Mà Hạ Lan Vi cũng đang nhìn sư phụ nhà mình bằng ánh mắt mong chờ. Một lát sau, Hạ Lan Vi bỗng nhiên bị bế ngang, Hy Loan ôm nàng đi về phía giường. Hạ Lan Vi sợ hãi kêu một tiếng, ôm cổ Hy Loan, nhìn phương hướng Hy Loan đi tới, trong lòng cả kinh. Sư phụ, chẳng lẽ người muốn, có phải hơi nhanh rồi hay không? Nàng trừng lớn mắt nhìn Hy Loan, mặt hơi đỏ, cuống quýt khuyên nhủ: sư phụ, hiện tại đang là ban ngày, ban ngày không được. Đạo giáo nói qua, ban ngày là không thể. Hy Loan chậm rãi đặt nàng trên giường, tay bên hông không hề buông lỏng, ôm eo nàng nhẹ nhàng tới gần, hơi thở ấm áp dần dần quấn quýt. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hy Loan, đôi mắt Hạ Lan Vi chớp liên tục, cuối cùng đỏ mặt, nhận mệnh, nhắm mắt lại. Thôi đi, dù sao sớm hay muộn cũng phải đi tới bước này. Hy Loan tới gần, nhìn Hạ Lan Vi đỏ bừng mặt, nhắm mắt, môi mỏng nhẹ nhàng di chuyển tới vành tay tinh xảo của nàng, mở miệng nói: sao vậy? Không phải nói muốn ra ngoài một lát sao? Hạ Lan Vi mờ mịt mở mắt ra, Hy Loan đã đứng dậy, trong tay cầm một đôi giày thiêu, không biết lấy từ đâu, quơ quơ tiếp tục nói: không đeo giày đi ra ngoài thế nào được chứ? Hạ Lan Vi há hốc mồm, nhìn chằm chằm bàn chân trơn bóng của mình, khuôn mặt đỏ bừng như bị sung huyết. Nếu nói vừa rồi trên mặt Hạ Lan Vi bởi vì thẹn thùng khẩn trương mà nổi lên một tầng hồng phấn, thì giờ phút này sắc mặt nàng đã tái như màu gan heo. Hy Loan nhìn qua tâm tình rất tốt, cầm một chiếc giày nhẹ nhàng đi vào chân Hạ Lan Vi. Hạ Lan Vi đột nhiên rụt chân lại, dùng chăn cuốn mình thành một đống, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào trong ổ chăn, không nhúc nhích. Hy Loan vỗ vỗ nàng, Hạ Lan Vi không lên tiếng, tiếp tục không nhúc nhích, dạ chết. Hy Loan nhìn đống chăn tròn vo, trên mặt mỉm cười ôn hòa, giọng nói mềm nhẹ. Không đi sao? Vậy thì chúng ta làm chuyện ban ngày nên làm đi. Hạ Lan Vi run rẩy, tức khắc buông chăn ra, tự mình đeo dài, giống như tiểu tức phụ, nắm tay Hy Loan, đi ở phía sau. Chờ tới lúc ra cửa phòng, Hạ Lan Vi mới phát hiện nơi này là một ngôi nhà, toàn bộ sân đều là kết giới, trong viện có mấy người hầu đang dọn dẹp. Trong viện có một cây bạch quả rất cổ kính, tán cây nở rộng, ánh vàng rực rỡ xuyên qua lá cây, chiếu xuống toàn bộ sân. Hạ Đăng Vi nhặt một chiếc lá, ngẩng đầu đặt trước đôi mắt, có ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua mạch lá, ánh sáng đan xen như mộng như ảo. Hạ Lan Vi trong lòng vui mừng, tươi cười sáng lạng hơn nhiều, nàng lôi kéo Hy Loan, nói: Sư phụ, người nhìn xem, thật đẹp. Hy Loan gật gật đầu, khuôn mặt cũng ôn hòa không ít. Vốn Hạ Lan Vi cho rằng có thể đi lại trong sân một chút đã là không tồi, ai ngờ tâm tình sư phụ nhà mình khá tốt, còn mang nàng đi ra cửa viện. Bên ngoài cửa viện là một hẻm nhỏ rất dài, tòa nhà bọn họ cư trú trong hẻm nhỏ không hề thu hút, chỉ có vài phụ nhân hoặc đứa trẻ mặc vải bố đi qua. Hạ Lan Vi mới bừng tỉnh, thì ra nơi này là nhân giới. Nàng đảo mắt suy nghĩ, hiện giờ nhân sĩ khắp nơi đều tìm bọn họ, nhưng ai có thể nghĩ tới bọn họ sẽ tránh ở nhân giới. Hy Loan mặc bộ xiêm y màu đen, một bên tóc che khuất màu đen trên sườn mặt, chợt liếc mắt nhìn một cái, thoạt nhìn chỉ thấy người này tuấn mỹ như ngọc. Hắn dắt tay Hạ Lan Vi qua một con ngõ nhỏ, vài lão phu nhân ngồi trước cửa nhà mình tán gẫu, thấy Hy Loan một công tử tuấn tú sống sờ sờ như vậy, phía sau còn dắt theo Hạ Lan Vi đỏ mặt nũng nịu như tiểu nương tử, không khỏi trêu ghẹo nói: Tiểu công tử, mang nương tử nhà mình ra ngoài chơi sao? Vài phu nhân còn lại cũng cười theo. Cũng không thể trách đám lão phu nhân này bát quái, bọn họ nắm tay, tiểu cô nương phía sau còn cúi đầu, rất giống vợ chồng tân hôn mới chuyện tới. Hy Loan không nói gì, siết chặt tay Hạ Đan Vi, cười gật đầu. Hạ Đan Vi nghe vậy, càng đỏ mặt, nhẹ nhàng tránh ở phía sau Hy Loan, nhìn càng giống đôi vợ chồng mới cưới. Có một đứa trẻ trắng nõn mập mạp, cười rộ lên không thấy hai răng cửa, chỉ vào Hạ Lan Vi, cười nói: Nãy nãy, mặt tỷ tỷ rất đỏ. Hạ Lan Vi từ phía sau Hy Loan ló đầu ra, lặng lẽ trừng mắt nhìn cục bột nhỏ béo tròn, làm mặt quỷ. Cục bột nhỏ không chỉ không sợ, ngược lại còn cười vui vẻ. Một lão phụ nhân lôi kéo tôn tử không hiểu chuyện nhà mình, mắng: Hổ tử, không được trêu chọc tỷ tỷ. Bà lão cười xin lỗi Hạ Lan Vi, nói: Tôn tử nhà ta không hiểu chuyện, nói lần đầu thấy tân nương, chớ trách. Hạ Lan Vi lắc đầu, nói không ngại, trong lòng suy nghĩ tất cả đều tại hai chữ tân nương kia, nghĩ thầm nàng còn chưa thành thân, sao đã biến thành phu nhân rồi. Một lão phu nhân khác nói tiếp: Hộ tử, da người dày, hôm nào phải tẩn cho một trận. Một phu nhân khác cũng phụ họa, nói đúng. Hổ tử thấy nãy nãy nhà mình không chỉ không giúp nó, còn bị tẩn cho một trận, tưởng mọi người không tin lời nói của mình, vì thế ôm lấy đùi Hy Loan, mắt phím nước, nói: Ca ca, hổ tử thật sự không nói sai, mặt tỷ tỷ vừa rồi thật sự rất đỏ, so với đèn lồng còn đỏ hơn nhiều. Hạ Lan Vi vô tội, nằm không cũng trúng đạn. Hy Loan cười khẽ một tiếng, khom người bế hổ tử lên, quay đầu nhìn Hạ Lan Vi nhẹ nhàng cười, lại quay đầu nhéo nhéo thịt mềm trên mặt hổ tử, dỗ dành: Đúng, hổ tử nói đúng, so với đèn lồng còn đỏ hơn. Nói xong lại trực tiếp nhìn thẳng Hạ Lan Vi. Hạ Lan Vi đón nhận ánh mắt của Hy Loan, dậm chân một cái, khuôn mặt không biết cố gắng lại đỏ lên. Chờ hai người đi, nãy nãy hộ tử đưa cho bọn họ một túi bánh nướng lớn bà tự làm. Hạ Lan Vi không tiện từ chối, ôm một đống bánh nướng trở về trong sân nhà. Ban đêm, cùng ngày. Hạ Lăng Vi ngáp dài, cho rằng tối nay không được thấy sư phụ nhà mình, đang chuẩn bị đi ngủ, bên người bỗng nhiên lại có một người nằm xuống. Hạ Lăng Vi định xoay người, Hy Loan nhích lại gần, một cổ hơi thở quen thuộc bao vây lấy nàng, hắn nhẹ nhàng ôm nàng, nói: "Ngủ đi." Hạ Lăng Vi cũng không nhiều lời, xoay người nhẹ nhàng ôm hắn, ôm nhau đi vào giấc ngủ. Đêm này, Hy Loan ngủ rất an ổn, cũng không rời đi.